Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, lúc trước Hà Tất làm đâu? Không hổ là thiên hạ đệ nhất trang trang chủ, quả nhiên ra tay rộng rãi. Toàn thành bá tánh miễn phí ăn uống một ngày. Này bút bạc cũng không phải là số lượng nhỏ. Cũng chính là thiên hạ đệ nhất phú lê trang chủ có thể ra khỏi cái này giới, Long Một đi theo Hiên Viên Ly đêm phía sau, nhỏ giọng mà nói: Chỉ là xem này hướng Quan Quỳnh Lâu Dũng đi đám người là có thể biết được. Đừng tưởng rằng hắn nói chuyện nhỏ giọng, nếu không, trẫm cũng cho ngươi đi miễn phí ha ha. Hiên Viên Ly đêm lạnh lùng mở miệng, mặc cho ai cũng có thể nghe được ra hắn ngữ khí không tốt. Long Một cúi đầu không nói chuyện nữa, sợ chính mình chỗ nào nói sai rồi đắc tội hoàng thượng. Kỳ thật đi, miễn phí đi ha ha cũng không tồi. Đương nhiên hắn cũng chỉ là trong lòng ngẫm lại, ngoài miệng cũng không dám nói như vậy. Hiên Viên Ly đêm một bộ mặc bào, mặc phát dùng bạc quan thúc khởi, đôi tay lưng đeo ở sau người, khí phái mười phần, dẫn tới người qua đường sôi nổi ghé mắt, những cái đó nữ tử càng là thiếu chút nữa không ngất xỉu. Các nàng tỏ vẻ chưa từng có gặp qua như vậy tuấn mỹ nam tử. Minh Nguyệt, việc này ngươi vì sao không có nói trước cùng ta thương lượng? Phượng Khinh Ngữ nhíu mày, hiển nhiên cảm thấy sáng sớm Nguyệt này cử có chút không ổn. Như thế nào có thể đem Quan Quỳnh Lâu? Sáng sớm Nguyệt ôm Tử Diễm, cười nói, ta cùng Tử Diễm nói là đến nơi. Hơn nữa hắn cũng đáp ứng rồi, hôm nay Tử Diễm tiểu bằng hữu ăn mặc phá lệ long trọng. Màu thủy lam tiểu áo choàng tròng lên trên người, mềm bào thượng thêu các loại phúc tự ám văn. Vốn là phấn điêu ngọc trác dường như, hiện tại đảo có vẻ càng thêm thủy nộn. Không biết thật tưởng nhà ai tiểu khuê nữ. Phượng Khinh Ngữ vô ngữ cười, Tử Diễm như vậy tiểu có thể biết cái gì? Minh Nguyệt cũng quá quán hắn. Nói nữa, ta cái này cứu cứu đưa tiểu cháu ngoại trai lễ vật đương nhiên nói quá khứ. Tử Diễm, ngươi nói đi. Hắn không hỏi Phượng Khinh Ngữ mà là hỏi trong lòng ngực Tử Diễm ân y. Tử Diễm nào biết đâu rằng, cái gì được không? Nghe được sáng sớm Nguyệt kêu tên của hắn liền rầm rì một tiếng, cúi đầu tiếp tục chơi sáng sớm Nguyệt rũ ở trước ngực mặc phát, xả đến vui vẻ vô cùng. Chính là đem Quan Quỳnh Lâu trực tiếp treo ở Tử Diễm danh nghĩa, này cũng quá quý trọng. Không chỉ có như thế, thiên hạ đệ nhất trang danh nghĩa không ít sản nghiệp đều về ở Tử Diễm danh nghĩa. Này liền càng làm cho nàng chịu không dậy nổi này phân tình. Sáng sớm Nguyệt ngược lại cảm thấy không có gì, lập tức ra nhã gian hướng trong đại sảnh đi. Hiện tại Tử Diễm còn nhỏ, không cần để ý tới những việc này. Những cái đó sản nghiệp cũng có người xử lý, chờ hắn đại chút lại giao cùng hắn không muộn. Huống hồ ta nhưng không nghĩ chờ Tử Diễm trưởng thành nói lên ta cái này cứu cứu tới. Trong đầu chỉ toát ra hai chữ, keo kiệt. Hắn đều nói như vậy, Phượng Khinh Ngữ còn có thể nói cái gì? Bất quá hôm nay vì sao ở Quan Quỳnh Lâu công đạo việc này, liền tính là muốn đưa Tử Diễm lễ vật. Cũng không cần làm cho như vậy oanh động, người như vậy tất cả đều biết đi. Sáng sớm Nguyệt đạm cười không nói, nếu là hắn không đoán sai, trong cung người nọ nghe nói tin tức này còn có thể hay không ngồi được. Hắn thả ra tin tức, chỉ nói đem Quan Quỳnh Lâu tặng người, vẫn chưa đề cập đưa ai. Hiên Viên Ly đêm theo bản năng khẳng định cho rằng hắn là đưa cho nhẹ ngữ. Hắn cũng không tin Hiên Viên Ly đêm còn có thể trầm ổn. Phượng Khinh Ngữ hạ đến lầu một đại sảnh thời điểm, Lê Minh Nhụy cũng tới, còn có Diệp Thu, Mộc Vũ bọn họ. Bất quá, Lê Minh Nhụy tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Nàng đôi mắt gắt gao trừng mắt tránh ở Mộc Vũ phía sau Hàn Linh. Mười phần nổi giận đùng đùng. Phượng Khinh Ngữ lắc đầu, cũng không biết Hàn Linh chỗ nào lại chọc tới nàng. Hôm nay là ta Quan Quỳnh Lâu giao tiếp ngày. Từ hôm nay trở đi, Quan Quỳnh Lâu liền từ ta tiểu cháu ngoại trai Tử Diễm trưởng quản. Hôm nay Quan Quỳnh Lâu sở hữu rượu toàn bộ miễn phí. Còn thỉnh chư vị ăn được uống hảo. Sáng sớm Nguyệt đứng ở chính giữa đại sảnh tuyên bố. Mọi người một trận tiếng hô. Bất quá, bọn họ ngó trái ngó phải, cũng không thấy được sáng sớm Nguyệt tiểu cháu ngoại trai là ai. Chỉ tới chú ý tới sáng sớm Nguyệt trong tay ôm một cái tiểu hài tử. Chẳng lẽ nói tiểu hài tử này chính là Lê Trang chủ tiểu cháu ngoại trai? Bất quá, đứa nhỏ này chỉ sợ còn không đủ tuổi đi. Như vậy tiểu nhân hài tử có thể biết cái gì? Lê Trang chủ cũng quá sẽ nói giỡn. Này đó cũng đều chỉ là bọn hắn trong lòng lời nói mà thôi. Mặc kệ như thế nào bọn họ là được chỗ tốt. Chỗ nào còn sẽ quản này tòa tử lầu người là ai? Sáng sớm Nguyệt xoay người đang chuẩn bị ôm Tử Diễm lên lầu. Đại sảnh thật sự là quá xảo một ít. Ở hắn xoay người khoảnh khắc, liền thấy được một cái màu đen thân ảnh. Hiên Viên Ly đêm, hắn quả nhiên vẫn là tới. So với hắn trong dự đoán còn muốn mau. Sáng sớm Nguyệt đơn giản dừng lại bước chân. Dù bận vẫn ung dung nhìn hắn. Ngồi ở đại sảnh bá tánh có rất nhiều gặp qua Hiên Viên Ly đêm khuôn mặt. Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh người đều quỳ trên mặt đất. Những cái đó không rõ nguyên nhân cũng đều đi theo quỳ trên mặt đất. Bọn họ lúc này mới rõ ràng trước mắt người là hoàng thượng. Bất quá, giống hoàng thượng như vậy đại nhân vật như thế nào sẽ đến nơi này? Chẳng lẽ cũng là hướng về phía Quan Quỳnh Lâu miễn phí rượu tới? Bọn họ hiển nhiên không tin. Hoàng thượng là ai? Trong cung ngự trù chỉ sợ làm đồ ăn so nơi này còn muốn hảo. Bình thân, Hiên Viên Ly đêm sở đến nơi. Bá tánh tự động tránh lui ba phần. Bọn họ thậm chí có chút nếu muốn thoát đi tâm tư. Ai đều biết hoàng thượng thô bạo. Phàm là có nửa phần không như ý đều sẽ giết người cho hả giận. Cho nên bọn họ ở suy xét ăn cơm quan trọng vẫn là mạng nhỏ nhi quan trọng. Ai nha, Lưu Huynh, ta đột nhiên nhớ tới trong nhà quần áo còn chưa thu. Ta trở về thu quần áo, vị nhân huynh này. Hiện tại ban ngày ban mặt lại không trời mưa. Về nhà chịu cái gì quần áo? Lý Huynh, thật là không vừa khéo. Ta tiểu gì muốn sinh hài tử. Ta qua đi nhìn Simonser, vị nhân huynh này. Ngươi tiểu gì sinh hài tử cùng ngươi lại cái gì quan hệ? Chẳng lẽ, Vương Huynh, cái kia, cái gì, nhà ta còn hầm canh đâu? Ta phải trở về nhìn xem hỏa, vị nhân huynh này. Nhà ngươi đều hầm canh ngươi còn ra tới ăn cơm. Chẳng lẽ trong nhà hầm canh là uy cầu sao? Trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh đều không. Chỉ còn lại có Phượng Khinh Ngữ, Sáng Sớm Nguyệt, Hiên Viên Ly Đêm, còn có Liên Can vây xem quần chúng. Bao gồm Lê Minh Nhụy, Mộc Vũ bọn họ, đương nhiên, còn có Tử Diễm Tiểu Bằng Hữu. Hắn không rõ vừa mới còn thập phần náo nhiệt địa phương như thế nào nháy mắt trở nên như vậy an tĩnh. Không thích hợp à, Mộc Vũ vừa định đứng ra nói một câu. Hết chương.